Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402, Lão Lục gặp Lão Lục. Sao Lão Lục bằng xảo trá, âm hiểm, Hứa Thanh Động phủ ở ngoài hơn 90 vạn dặm, trên bầu trời, dưới cực quang đỏ thẫm, một thanh niên mặc trường bào màu vàng sáng, đang chạy như bay, hắn một đường phá không, tốc cực nhanh. Mắt thường cơ hồ không thể phát hiện, mà mục tiêu rõ ràng, chính là phương vị của Hứa Thanh, một thân tiếp cận chúa tể trung kỳ tu vi, theo hắn gào thét đi về phía trước, bị hạn chế ở thân thể trăm trượng phạm vi bên trong. Không ngoại tán chút nào, mà theo chạy nhanh, càng ngày càng nồng đậm, về phần tướng mạo thì là bình thường, bên phải nửa bên mặt. Còn có một cái không phải rất rõ ràng cái bớt, khiến hắn cả người thoạt nhìn có chút quỷ dị, nhưng trong mắt lại mang theo vẻ xảo trá, hiển nhiên không phải hạng người đơn giản. Giờ phút này càng là mục quang thiểm động, không nhúc nhích. Thú vị, người này hoặc là thật sự không phát hiện này chuẩn tiên đô lệnh phạm vi chỉ là ban đầu, hoặc là chính là tồn trá, bố trí cạm bẫy một loại tồn tại. Đương nhiên còn có khả năng thứ ba, là người này vô cùng tự tin. Thanh niên nheo mắt, đầu óc suy tư đồng thời, tốc độ cũng không có giảm bớt chút nào, nhưng đối với ta mà nói, cũng không sợ cạm bẫy. Cho dù là loại khả năng thứ ba, cũng không phải là không có đường sống quay về. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên giơ tay, đem chính mình đặc thù chế tạo một đôi cùng không gian chữ vật giới chỉ, lấy ra một cái trong đó, hướng về phía dưới ném tới. Phía dưới là một mảnh đầm lầy, chiếc nhẫn này nhanh chóng rơi xuống, chìm vào trong đầm lầy. Hành động này thật giống như tiện tay làm chi, quá trình không có lãng phí thanh niên này nửa điểm thời gian. Chớp mắt tiếp theo, thân ảnh của hắn liền từ nơi này gào thét mà qua. Nói như vậy, trong chữ vật giới chỉ đều là tồn tại chữ vật không gian, mà giới chỉ bản thân như cái này không gian chi môn, thông thường mà nói mở ra chữ vật không gian cánh cửa chỉ có một, nhưng cái này thanh niên lại làm ra hai cái. Sở dĩ như thế, người ngoài không biết nguyên nhân, đây là bí mật của hắn. Cơ hồ tất cả người hiểu được bí mật này đều bị hắn chém giết, mà sát ý cũng theo thanh niên chạy nhanh đang xúc thế, thời gian tựa hồ cũng đều ở cảm thụ này sát ý cùng cấp bách sau, làm cho người ta bất chi bất giác nhanh chóng chảy xuôi. Khoảng cách càng ngày càng gần, 70 vạn dặm, 50 vạn dặm, 30 vạn dặm, cho đến 10 vạn dặm. Ở khoảng cách này, tốc độ vốn kinh người của thanh niên đột nhiên tăng vọt. Trong lòng hắn quyết đoán, mặc kệ đối phương là mình phân tích loại khả năng nào, phương pháp của mình đều là dựa theo kế hoạch tiến hành. Kế hoạch chính là ở 10 vạn dặm này sở hữu chuẩn tiên đô lệnh ban đầu phạm vi cảm giác, cấp tốc đột nhiên dịch chuyển, không cho đối phương bất kỳ phản ứng cơ hội. Giờ phút này, phía trên động phủ chỗ Hứa Thanh, bầu trời đột nhiên bốc lên, tiếng nổ ầm ầm vào giờ khắc này, ngập trời bộc phát, còn có nguồn sáng màu lam, trong nháy mắt xuất hiện, ánh sáng tản ra quét ngang tám phương, trong nháy mắt đem cực quang màu đỏ của màn trời dường như cũng đều có chỗ che lấp. Một thanh thạch chùy thật lớn thình lình xuất hiện, chùy này phong cách cổ xưa, tản ra cổ xưa chi ý, phảng phất tồn tại rất lâu năm tháng. Giờ phút này bày ra sau, nó không có nửa điểm trì hoãn, hướng phía dưới núi hoang bỗng nhiên đập tới, chấn áp thiên địa, chấn động một cỗ ba động hình tròn theo lam quang cùng nhau cấp tốc khuếch tán, chỗ đi qua như có thực chất bẻ gãy nghiền nát, mà bản thân thạch trùy cũng không phải là thực chất, nó đập xuống, rõ ràng xuyên thấu núi hoang, trực tiếp ngay tại trong núi hoang động phủ mở mắt Hứa Thanh đỉnh đầu xuất hiện. Tốc cực nhanh, khí thế cực lớn, trong chớp mắt không cho Hứa Thanh chút cơ hội thở dốc. Trực tiếp bao phủ, hung hăng đập một cái. Đồng thời, tại này thạch truy sau, vị kia bên phải mặt có vết bớt thanh niên, đồng dạng bày ra khủng bố tốc độ, theo sát thạch truy mà đến. Sát ý, cũng vào giờ khắc này, kinh thiên tán ra, thời khắc nguy cơ, Hứa Thanh khoanh chân ngồi ở nơi đó, thần sắc đột nhiên biến đổi, lúc ngẩng đầu hai tay bấm bấm quyết, lập tức bốn phía trận cấm bay lên, tứ cửu trận cấm mở ra, mấy chục vạn trận cấm từ bát phương gào thét mà ra, tràn ngập ánh mắt có thể đến toàn bộ phạm vi, thành từng đạo trận pháp sợi tơ, hội tụ thành một nắm đấm, hướng thạch ấn rơi xuống, toàn lực một kích, tiếng nổ vào giờ khắc này, rung động thiên địa, lan đến bát phương, động phủ chỗ úy hoang, trong nháy mắt trở thành tro bụi, ngay cả phụ cận đại địa, cũng đều như thế, hóa thành bụi bặm tứ tán, ngay cả hư vô cũng vặn vẹo, tạo thành từng vết nứt không gian. Mấy chục vạn trận cấm tạo thành nắm đấm, chung quy số lượng quá ít, giờ phút này tấc tấc sụp đổ, nhưng mượn bản thân chi lực trận cấm cùng với sụp đổ tạo thành bộc phát, vẫn là để cho thạch chùy rơi xuống kia, khí thế bị ngăn trở, lại bị nâng lên, chỉ là trùng kích cực lớn này, Hứa Thanh tựa hồ cũng không dễ chịu, sắc mặt hắn tái nhợt, toàn thân đều đang rung động. Nhưng hiển nhiên tại thời khắc nguy cơ này, hắn cũng bất chấp quá nhiều, giờ phút này nhoáng lên một cái, mượn cơ hội này đào tẩu. Nhưng ngay sau đó, thanh niên sau thạch trùy đã tới gần, đạo ngân trong mắt chợt lóe, tay phải giơ lên vung vẩy, trong nháy mắt, gió lớn nổi lên, hắn quyền bính, là phong, giờ phút này thiên phong lạc, nháy mắt thành bão táp. Vờn quanh nơi đây, quét ngang toàn bộ, càng nhấc lên tường gió, như phong ấn, ngăn cản Hứa Thanh đường đi, đồng thời ở trong gió lốc, truyền ra từng trận gầm nhẹ, trong chớp mắt tiếp theo, bên trong thình lình xuất hiện thiên quân vạn mã, từ các phương vị, hướng về Hứa Thanh xung phong mà đến, mà phía trên, cái kia bên phải trên mặt có vết bớt thanh niên. Cũng là sát ý cuồng bạo, thẳng đến Hứa Thanh, Hứa Thanh không thể bỏ chạy, trong mắt lộ ra điên cuồng, giơ tay lên, lập tức mặt khứ quyền bính ở chỗ này bốc lên, cùng phong chi quyền bính, đối kháng lẫn nhau, sau đó Hứa Thanh thân thể xông lên không trung, bấm quyết bên trong một đạo thuật pháp thần thông, nhao nhao bày ra, vờn quanh tự thân cùng vị thanh niên kia đánh một trận. Hai bên lập tức chạm vào nhau, oanh oanh quanh quẩn, Hứa Thanh điên cuồng càng đậm, tựa hồ trong tuyệt cảnh tất nhiên liều mạng, không để ý bản thân, mục đích chính là muốn bức lui đối phương, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, tiếng vang kịch liệt, đinh tai nhức óc, mức độ kịch liệt trong nháy mắt kéo đến cực hạn, nhưng hiển nhiên bọn họ lẫn nhau chênh lệch không nhỏ, cũng chính là hơn 10 tức sau. Hứa Thanh cả người chấn động, thanh niên bàn tay, quỷ dị xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, mang theo tàn nhẫn, không cho Hứa Thanh một chút cơ hội, lại giao chiến tới nay càng không có bất kỳ lời nào. Hung hăng bóp, oanh một tiếng, đầu Hứa Thanh chia năm xẻ bảy, trực tiếp sụp đổ, nhưng trước khi sụp đổ, Hứa Thanh không chút do dự lựa chọn tự bảo, muốn đi ngăn cản đối phương. Đồng thời lưu lại một luồng hồn, giống như muốn trốn xa, âm thanh ầm ầm, lần nữa kinh thiên, tự bạo lực lượng, hình thành khủng bố vòng xoáy, nhưng thanh niên kia lại cười lạnh một tiếng, tiếp theo rõ ràng còn có đạo ngân khí tức, ở trên người hắn dâng lên, hình thành biển lửa, hắn lại có hai cái quyền bính, một là gió, một là lửa, mà phương thức chiến đấu của hắn cũng không giống với người thủ hộ ở linh khoáng, bị Hứa Thanh chém huyết cùng với vị thành chủ kia. Hắn ra tay chính là quyền bính, ra tay chính là đòn sát thủ. Giờ phút này biển lửa bốc lên, hướng về vòng xoáy tự bảo sinh ra, mãnh liệt nuốt một cái, mắt thấy sắp hóa giải tất cả, lại trong biển lửa cuồn cuộn dung hợp với gió bốn phía. Tăng vọt, chặn lại hồn Hứa Thanh muốn chạy trốn, đem một phen toái diệt. Đúng lúc này, đại địa dưới, chân chính Hứa Thanh, bỗng nhiên mở mắt, thân ảnh lúc trước, tự nhiên là do lưu ly bảo thụ biến thành. Không thể không nói thân ảnh do cây này biến thành, không khác gì khí tức của Hứa Thanh, mà còn có thể biến ảo ra hồn. Tuy là giả nhưng trong thời gian ngắn, làm cho người ta khó có thể phân biệt, cũng thành công hấp dẫn người tới hỏa chi quyền bính, khiến cho giờ phút này đối phương cùng chính hắn lộ ra không môn. Cho nên trong mắt Hứa Thanh lóe lên lãnh mang, ngũ hành quyền bính, toàn bộ bộc phát, trong phút chốc, bốn phía trở thành cho bụi đại địa, bốc lên, đại địa lực tại thời khắc này, từ chung quanh cấp tốc hội tụ, đất rung núi chuyển, bùn đất như biển, bao trùm gió, dập tắt hỏa chi quyền bính của thanh niên. Tiếp theo Hứa Thanh ngũ hành chi hỏa, tại thương khung xuất hiện, biển lửa lan tràn, thiên hỏa chảy xuôi, cũng có vô số hơi nước, ở thiên địa hình thành, mỗi một cái bên trong đều hiện ra Hứa Thanh thân ảnh. Khí thế rộng lớn, còn có mộc chi lực quấn quanh, thành vô số gỗ vỏ kiếm, tràn ngập bát phương, mà bên trong mỗi một vỏ kiếm, giờ phút này đều có kim chỉ lực thổ mang, ngũ hành quyền bính, đồng loạt bay ra, lực sát thương tại thời khắc này, có thể nói là khủng bố, mà Hứa Thanh còn cảm thấy không yên lòng, không chút do dự đốt lên tác mệnh hương, sương mù bốc lên, dùng mệnh hình thành, hương đốt mệnh đốt, mà theo ngũ hành quyền bính hạ xuống, Hứa Thanh bản thân cũng là quyết đoán từ đại địa, xông ra, như thạch phá kinh thiên, cầm trong tay đế kiếm, thẳng đến thanh niên, tất cả những thứ này nói đến chậm chạp, nhưng đều là tức khắc phát sinh, thậm chí tiểu ảnh nơi đó, cũng đều tại Hứa Thanh tâm niệm truyền ra, phát động tự thân trí ám khu vực, bao phủ tứ phương, khống chế trong phạm vi hết thảy cực quang dưới bóng dáng. Hiệp trợ ra tay, đây là sát cục Hứa Thanh chuẩn bị. Đối mặt với tất cả những thứ này, thanh niên kia thần sắc cũng rốt cục đại biến, thân thể mãnh liệt lui về phía sau, đồng thời phong hỏa quyền bính bị hắn vận chuyển lần nữa, bản thân càng là vung ra pháp bảo, đồng thời cũng bày ra tự thân thần thông, ý đồ tránh đi này giết, nhưng hiển nhiên vẫn là muộn. Hắn mặc dù phán đoán ra Hứa Thanh có bố trí, nhưng lại không có trước tiên nhìn ra lưu ly bảo thụ thân ảnh là giả dối. Cái này nhất định sẽ xuất hiện giờ phút này cục diện. Vì thế ở trong ngũ hành quyền bính cuồng bạo, đại địa thôi thân, hỏa hải diệt pháp, kim mang thôi hồn, mộc lực đoạn sinh, thủy khí tuyệt mệnh, ảnh dây dưa, nhất kiếm băng, tiếng ầm ầm kịch liệt khuếch tán. Dư âm vô tận, thanh niên thân thể cũng ở trong dư âm này tan vỡ ra, chia năm xẻ bảy, thành vô số thịt vụn cùng với một cái nhẫn chữ vật. Chiến đấu kết thúc, tiểu ảnh vô cùng phấn chấn, giờ phút này tâm tình dao động, vui vẻ cuốn lấy những cái kia thịt vụn cùng nhẫn, hướng Hứa Thanh mà đến, chuẩn bị tranh công, nhưng sắc mặt Hứa Thanh vào giờ khắc này trong nháy mắt âm trầm, hắn mạnh mẽ giơ tay, ấn về phía trước một cái, lập tức ngăn cản những huyết nhục cùng nhẫn của tiểu ảnh cuốn tới. Tiểu ảnh sửng sốt, mà Hứa Thanh trong mắt hàn mang lóe, hắn không có cảm giác được quyền bính của đối phương bị hút đến. Cũng không có cảm nhận được chuẩn tiên đô lệnh thứ tự cùng phạm vi gia tăng. Đối phương không chết. Mà đối với lệnh bài cảm ứng, bởi vì khoảng cách quá gần, tinh thần bị vây trong trùng điệp, tất cả Hứa Thanh cũng không cách nào trước tiên thông qua lệnh bài đối phương dò xét tung tích. Trừ phi hắn lập tức đi xa, kéo ra khoảng cách, những ý nghĩ này thoáng hiện trong đầu Hứa Thanh. Hắn bỗng nhiên giơ tay, sát na tiếp theo, hư không gợn sóng, thành mặt nước, thiên địa có thể xem như một cái giếng, chính là tỉnh Trung Lao Nguyệt. Hứa Thanh ra tay cực kỳ quyết đoán, phạm vi tỉnh Trung Lao Nguyệt cũng bao phủ toàn bộ khu vực bốn phía. Mà luật quyết đoán này cực kỳ mấu chốt, khoảnh khắc hiện ra, hình ảnh phản chiếu hiện ra. Trên mặt nước, hiện ra Hứa Thanh lúc trước chỗ bày ra những kia thuật pháp cùng quyền bính. Chúng nó liền như là kính tượng, bên trong phản chiếu, đây là sự phản chiếu mà Hứa Thanh lựa chọn. Trừ cái đó ra, tại những kia thịt vụn cùng chữ vật nhẫn chỗ ở địa phương, một đạo thuật pháp cùng với phong hỏa hai cái quyền bính cũng đều phản chiếu ra, thậm chí ngay cả vật trong không gian chữ vật giới chỉ cũng là như thế. Hứa Thanh cũng vào giờ khắc này nhìn ra dị thường, chữ vật không gian này có hai cái cửa, đồng thời hắn còn phát hiện trên không gian của chiếc nhẫn chữ vật kia rõ ràng dán một đạo ám ảnh, hình như cũng không phải dán. Trong nhận thức của Hứa Thanh, có một chữ có thể hình dung, kia là dính, cái này ám ảnh, tựa hồ là dính ở chữ vật không gian trên vách, lấy một loại vô cùng ẩn nấp phương thức tồn tại, mà nguyên bản giống như có hành động, nhưng ở tỉnh Trung Lao Nguyệt dưới, vạn vật bất động, đối với hắn cũng tạo thành ảnh hưởng, mặc dù bởi vì này chúa tể chi lực, không cách nào tuyệt đối bất động. Nhưng động tác cũng vẫn là biến chậm lại. Một màn này khiến Hứa Thanh thần sắc ngưng tụ. Hắn lập tức phân tích ra, đây mới là bản thể của đối phương, mà lúc trước mình chém giết là phân thân. Đối phương không có nhìn ra chính mình lưu ly bảo thụ sở hóa chi thân, nhưng chính mình lúc trước cũng giống vậy, không nhìn ra đối phương bày ra không phải bản thể. Hắn cùng đối phương đều là lựa chọn phương pháp như vậy, đi mê hoặc đối thủ, về phần bản thể cũng đều là khoảng cách gần, lợi dụng cảm ứng lệnh bài lúc chồng lên nhau tiến hành ẩn nấp. Chỉ là như đối phương như vậy dính ở chữ vật không gian trên vách, hành vi hiển nhiên càng là ẩn nấp, mà tồn tại phương thức cũng đặc thù. Cái loại dính này giống như cùng chữ vật túi không gian vách gần như một thể, cho nên ở một mức độ nào đó coi như là hư thực, ngoại lực khó có thể tổn thương. Hứa Thanh không biết đối phương làm như thế nào làm được điểm này, nhưng trước mắt cũng không phải lúc suy nghĩ. Hắn không chút do dự, đem chính mình lúc trước bày ra hết thảy thuật pháp tại tỉnh Trung Lao Nguyệt bên trong lần nữa bộc phát. Cho dù ngươi giấu ở bên trong, để cho bản thân bị vây trong hư thực, nhưng ta cũng có thể đả thương ngươi. Tỉnh Trung Lao Nguyệt vốn liền là không gian chi pháp, đối phương chưa nói là dính ở trên vách không gian, coi như là thật một thể, tỉnh Trung Lao Nguyệt chi lực cũng có thể lan đến. Giờ phút này bộc phát xuống, Hứa Thanh lúc trước tất cả thuật pháp cùng quyền bính tại tỉnh Trung Lao Nguyệt bên trong lần nữa oanh minh, lần này mục tiêu là kia ám ảnh. Trong nháy mắt tất cả sụp đổ. Cùng lúc đó, ngoài 90 vạn dặm, trong đầm lầy, chiếc nhẫn chữ vật lúc trước bị thanh niên ném xuống, chợt lóe lên, một thân ảnh từ trong xuất hiện, chính là thanh niên có vết bớt trên mặt bên phải kia. Chỉ bất quá giờ phút này hắn, sắc mặt tái nhợt, sau khi hiện thân phun ra một ngụm máu tươi lớn, mãnh liệt nhìn về phía Hứa Thanh, thần sắc ngưng trọng. Hắn quyền bính là phong cùng hỏa, hai cái quyền bính đã là thiên kiêu, nhưng hắn cũng không thỏa mãn, chỉ là trở ngại thiên tư, không cách nào hình thành đạo quyền bính thứ ba, cho nên hắn mở đường mới, phối hợp một loại ẩn chứa không gian chi năng hiếm thấy đặc thù chi vật, lấy hỏa chi quyền bính đem thiêu đốt thành mỡ, sau đó dung nhập nhất định tiên dịch, khiến cho nó bảo trì dịch trạng thái. Tại thời điểm cần thiết, hắn sẽ lấy phong chi quyền bính để tiên dịch bên trong nhanh chóng tản đi, làm cho nó đông lại một lần nữa. Như thế liền hình thành hiệu quả dính liền. Có phương pháp này về sau, hắn cùng người sinh tử đấu trước, sẽ đem bản thể của mình dính vào chữ vật giới chỉ không gian trên vách tường, khiến cho bản thân hư thực, gần như cùng không gian nhất thể. Phương pháp này cực kỳ ẩn nấp, thường thường tại đối phương cho rằng chém giết, mang tới chữ vật nhẫn điều tra lúc, hắn đột nhiên bạo phát, dùng cái này đánh lén, mọi việc đều thuận lợi, chỉ là ở tiên đô săn gờ, ít thí luyện bên trong, bởi vì tử vê ong sau chuẩn tiên đô lệnh sẽ bị hấp thu. Cái này trong lúc vô hình liền khiến hắn luôn luôn che giấu chi pháp. Có sơ hở, mặc dù chuẩn tiên đô lệnh chết tiệt này cướp đoạt quy tắc, ảnh hưởng tạo ẩn nấp hiệu quả, nhưng mà, có thể trong nháy mắt phát hiện, không cho ta cơ hội đánh lén, người này cũng không đơn giản, lại phát hiện về sau, lại còn có tổn thương ta bản thể chi pháp, liền càng không đơn giản, nhất là quyền bính của hắn. Nghĩ tới đây, thanh niên này hai mắt co rút lại, còn có người này lúc trước bố trí, có thể thấy được tâm trí. Quyền bính có thể thấy được thiên tư, xuất thủ có thể thấy được quyết đoán, đây hết thảy cộng lại cùng một chỗ, người này là cái hiếm thấy tuyệt thế thiên kiêu. Về phần tu vi, cũng hẳn là ẩn nấp, đáy lòng hắn kiêng kỵ, thân thể nhoáng lên, định rời đi, đối mặt như vậy đối thủ, hắn cảm thấy cùng hắn sinh tử giao chiến, tại bây giờ giai đoạn thứ hai săn giết sơ kỳ. Rất không có lời, mà thủ đoạn lúc trước của đối phương cũng tổn thương đến mình. Giờ phút này trạng thái của mình không tốt, cần tìm kiếm một chỗ chữa thương, cẩn thận bị đối phương đuổi theo. Thanh niên thở dài, nhưng ngay tại hắn muốn rời đi một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên thần sắc khẽ động, lấy ra một mai truyền âm lệnh, cảm giác một phen sau, trong mắt chớp động, ta có một người. Có lẽ là người ngươi muốn tìm. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên truyền âm đáp lại. Hết chương.